Thốn Mang, chương 232, Ma Cung Công Chủ, góc truyện audio.com, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, vãn bối Xích Nhãn, Thanh Phong, Hắc Mộc xin ra mắt tiền bối. Xích Nhãn trưởng lão Thanh Phong chân nhân cùng Hắc Mộc thượng nhân cung kính hướng về Lý Dương nói. Ngay cả Huyết Vũ cũng xưng huynh đệ với Lý Dương, bọn họ thân vãn bối sao dám không kêu Lý Dương bằng tiền bối được. Huống chi hôm nay thân phận Lý Dương đã rõ là truyền nhân của Bá Vương. Tuyệt đối kinh khủng, tuyệt đối vô địch chính là Bá Vương, ngay cả Thủy Tinh Cung Chủ, Xích Nhãn trưởng lão ba người đều là tu ma già tự nhiên biết mạnh yếu ra sao. Mỗi lúc một khác, lúc thế này, lúc thế kia trước đây bọn chúng có thể kiêu ngạo trước mặt Lý Dương, nhưng bây giờ chỉ như một kẻ tiểu vãn bối tầm thường. Lý Dương trong lòng cười thầm hắc ba người bọn họ ngay từ đầu đã hoài nghi thân phận của ta, từng với ta không chút tôn kính, lại còn muốn giết ta nữa, đáng tiếc thật. Lý Dương trong lòng đương nhiên có chút cảm tạ Hạng Vũ rồi. Ba vị đạo hữu không cần như thế, ha ha, chúng ta lại một chỗ ngồi chẳng phải rất tốt sao? Không cần quá mức khách khí như thế. Lý Dương trên mặt mang hiện ra nụ cười thân thiện nói với ba người. Huyết Vũ cướp lời, Lý Dương huynh đệ, ngươi là đệ tử Bá Vương, bọn họ hướng ngươi thi lễ, đó cũng là việc rất bình thường. Lại đây, cùng ta ngồi trên long sàng. Huyết Vũ nói xong liền thân mật kéo tay Lý Dương hướng về phía trung tâm Thủy Tinh Cung, nơi cao nhất chính là long sàng. Lý Dương cùng Huyết Vũ bước qua 9 bậc thang, cũng không có cự tuyệt cùng Huyết Vũ cùng ngồi trên long sàng. Phải biết rằng long sàng chỉ có Ma Cung Cung Chủ hay cũng là Thủy Tinh Cung Cung Chủ mới có thể ngồi. Cảm giác cũng chỉ thật bình thường, Lý Dương trong lòng thầm nghĩ. Huyết Vũ đột nhiên khoa tay một cái, một khối lăng ngọc màu đen xuất hiện. Bên trong lăng ngọc lại phảng phất phát ra những tia sáng 7 màu, thật là kỳ diệu. Huyết Vũ hướng về phái Lý Dương thân thiết nói. Lý huynh đệ, đây là thứ có thể hiệu triệu linh hồn tất cả các tu ma già từ Hoàng Tuyền Hải. Giờ đây ta trao lại cho ngươi, kể từ hôm nay ngươi chính là Thủy Tinh Cung Cung Chủ, là bá chủ toàn bộ Hoàng Tuyền Hải. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, gần trăm vạn tu ma giả không thể không tuân theo. Lý Dương chăm chăm nhìn hồn lệnh trước mặt có chút không kịp phản ứng. Trách không được Thanh Phong đạo nhân mấy người bọn họ tìm đã lâu mà không thấy, hóa ra là ở trên người Huyết Vũ đại ca. Nhìn lăng ngọc nho nhỏ đó, Lý Dương có chút bất đắc dĩ, ta rất nhanh thôi sẽ độ kiếp, sau khi độ kiếp thành công sẽ rời khỏi nhân gian đến ma giới. Đưa hồn lệnh cho ta thì có tác dụng gì? Lý Dương biết rõ sinh mệnh phàm nhân của mình không còn nhiều, chỉ còn vài năm nữa thôi. Làm công chủ ma cung cũng coi như được vài năm, không phải quá lãng phí sao? Không, không Huyết Vũ đại ca, ta làm không được rồi. Hồn lệnh này quả thực ta không thể tiếp nhận, Lý Dương cự tuyệt nói. Huyết Vũ sửng sốt, nhưng ở phía dưới Thanh Phong chân nhân lại phản ứng cực nhanh, là người đầu tiên quỳ xuống nói. Thuộc hạ âm sát môn, Thanh Phong bái kiến công chủ. Xích Nhãn trưởng lão, Hắc Mộc thượng nhân cũng lập tức phản ứng quỳ xuống hô. Thuộc hạ Huyết Sát môn Xích Nhãn, Tu La môn Hắc Mộc bái kiến công chủ. Ba người đều minh bạch công lực Lý Dương tuyệt nhiên không dưới bọn họ. Hơn nữa sau lưng Lý Dương chẳng những có Vô Dịch Bá Vương vô cùng kinh khủng mà còn có Huyết Vũ cùng Ma Sách Tứ lão. Bọn họ, góc truyện audio.com, hiển nhiên không còn chút hy vọng gì nữa, bái Lý Dương làm công chủ cũng là chuyện rất bình thường. Ba người nhất thời cùng quỳ xuống tựa hồ muốn Lý Dương tiếp nhận hồn lệnh. Nếu Lý Dương chỉ là một tán ma thì mọi việc chả cần bàn. Chuyện hảo sự thế này sao có thể cự tuyệt được, nhưng Lý Dương là một người sắp độ kiếp. Giờ đây Lý Dương đao phách uy lực cường đại, thậm chí so với Gia Gia Y ảo quang chân nhân còn lợi hại hơn. Mà dù sao Lý Dương chẳng những có đao phách mà còn có phá sơn liệt không, nên việc độ kiếp với Lý Dương thật vô cùng đơn giản. Cho dù đó có là cửu trọng thiên kiếp đi nữa. Huyết Vũ đại ca, ta rất nhanh nữa sẽ phi thăng ma giới, ta thực sự. Lý Dương cười khổ nói. Xích Nhãn trưởng lão ba người nhất thời trừng mắt, trời ơi, phi thăng ma giới. Ba người giống như bị thiên lôi đánh trúng, hết thảy đều hít một ngụm lương khí. Trong lòng bọn họ vốn cho rằng công lực Lý Dương không quá cao so với bọn họ, tự nhiên nghĩ Lý Dương chỉ là tán ma. Tán ma muốn phi thăng ma giới ít nhất phải vượt qua 9 tầng tán ma thiên kiếp. Lý Dương nói như vậy khiến Xích Nhãn trưởng lão ba người tưởng rằng Lý Dương đã vượt qua 9 tầng tán ma thiên kiếp, thực sự là siêu cấp cao thủ. Vừa nghĩ bọn họ liền hiểu rằng từ trước tới nay chưa từng phát hiện thực lực của Lý Dương. Chỉ duy nhất một lần Lý Dương ra tay chính là đã một kích giết chết Tu La Môn Hàn Phong. Hết còn muốn giết Lý Dương sao? Nếu lúc đầu thực sự nghe Thanh Phong thuyết phục thì chúng ta đây không biết chết thế nào rồi. Hắc Mộc thượng nhân hung hăng trừng mắt hội ý cùng Xích Nhãn trưởng lão. Thanh Phong chân nhân cũng đã phát lạnh toàn thân, Nguyên lai hắn đã vượt qua 9 tầng tán ma thiên kiếp. Thanh Phong chân nhân rên rỉ trong lòng. Lý Dương cũng không có nghĩ đến một lời nói thực của mình khiến ba vi tu ma giả phía dưới kinh hoàng. Hạng Vũ cuối cùng cũng lên tiếng. Huyết Vũ, Lý Dương không lâu nữa sẽ phi thăng ma giới rồi. Người đem hồn lệnh cho hắn có tác dụng gì sao? Còn không lui xuống, hơn 2.000 năm chả có chút tiến bộ. Thần thức Hạng Vũ từ trong đầu Huyết Vũ nói. Huyết Vũ không nhịn được cười, Hạng Vũ thế nào mà phê bình hắn như thế? Nhớ lại lúc trước làm tùy tòng cho Hạng Vũ, 9 vị huynh trưởng trong đó có Hạng Vũ thường xuyên phê bình hắn. Nhưng là em út công lực yếu nhất có bị phê bình cũng chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Phải, bá vương phải về ma giới, chỉ có về ma giới nguyên thần của hắn mới có thể xuất ra, mới có thể khôi phục vãng tích. Lý Dương tự nhiên cũng muốn đi ma giới, ta thật ngốc. Huyết Vũ trong lòng ngầm định, Huyết Vũ lập tức nói với Lý Dương. Lý huynh đệ, là ta sai rồi, ha ha, không nói nữa. Lý huynh đệ không còn ở nhân giới bao lâu nữa, đem hồn lệnh tặng ngươi thực sự quá vô dụng. Đã như vậy cấp cho ba tiểu tử kia đi, ta đã phải quản lý Thủy Tinh Cung, quản lý tất cả tu ma giả một thời gian dài rồi. Huyết Vũ cũng là cao thủ đã vượt qua 8 lần tán tiên thiên kiếp, hơn nữa khoảng cách với lần thứ 9 không còn xa nữa. Xích Nhãn trưởng lão Thanh Phong chân nhân cùng Hắc Mộc thượng nhân vừa nghe nhất thời trong lòng vui sướng. Vốn đã không nghĩ có chút hy vọng có được hồn lệnh, bỗng nhiên lại đem cấp cho bọn hắn. Nhất thời ba người chống ngực đập nhanh, mục quang đỏ ngầu hướng về phía hồn lệnh. Bất quá hồn lệnh chỉ có một khối, mà cung cung chủ cũng chỉ có một người nhưng bọn hắn lại có. Cốc truyện audio.com. 3. Huyết Vũ nhìn ba người phía dưới, nói thật hắn cũng đã có tâm tư sẵn, dù sao Xích Nhãn trưởng lão cũng là đồ đệ hắn, hắn cũng biết Xích Nhãn trưởng lão tính tình ra sao, đúng là rất không tệ cho nên muốn đem hồn lệnh cấp cho Xích Nhãn trưởng lão, nhưng nơi này còn có Lý Dương. Lý huynh đệ, nếu ngươi không tiếp nhận hồn lệnh này, vậy đem hồn lệnh giao cho ai ngươi quyết định đi. Huyết Vũ đem vấn đề nam giải này giao cho Lý Dương. Lý Dương sững sờ, sau đó mỉm cười, chuyện này cũng chẳng kể là xấu. Lý Dương liền tiến tới phía trước hướng mắt nhìn ba người phía dưới. Người thiết kế Thủy Tinh Cung thật thông minh, Lý Dương ngồi trên long sàng, trên cao nhìn xuống tự nhiên có một loại khí phách khiến ba người vừa ngẩng đầu nhìn lên khí thế tự nhiên hạ thấp. Nhìn Thanh Phong chân nhân, Lý Dương trong lòng cười lạnh, tên gia hỏa này trong bụng đầy ác ý mà bề ngoài thân thiện, tâm tính tàn nhẫn vô cùng, lại từng kiến nghị muốn giết ta nữa, hừ. Thanh Phong chân nhân làm sao biết trước kia chỉ vì một chút kiến nghị với hai người kia khiến hắn không có chút hy vọng. Lý Dương chuyển mắt nhìn Hắc Mộc thượng nhân, tên nhãi Hắc Mộc thượng nhân này, sau khi Hàn Phong bị ta giết đem trang viên tặng cho ta coi như không tính nữa. Cũng coi như có chút hảo tâm. Xích Nhãn trưởng lão, Lý Dương hướng mắt về Xích Nhãn trưởng lão, nhất thời hai mắt sáng ngời, lão nhân này không tệ, trước kia từng nhắc nhở ta không nên tham hợp, không chừng hắn cũng biết những kẻ khác sẽ quay ra đối phó ta. Tính tình không tệ, mặc dù đã lừa dối ta, nhưng thực sự rất có khí phách. Lý Dương trong lòng đã chọn chúng Xích Nhãn trưởng lão. Nhưng Lý Dương lại đột nhiên nhắm mắt lại, một câu cũng không nói. Thanh Phong chân nhân, Hắc Mộc thượng nhân cùng Xích Nhãn trưởng lão trong lòng không khỏi thấp thỏm, chỉ chờ một câu nói của Lý Dương. Lý Dương liếc xuống một cái khiến cho bọn họ thêm khẩn trương, nhưng hắn chỉ là nhắm mắt dưỡng thần thôi. Ba người trong lòng như kiến lửa đốt, nhưng bọn hắn không dám nói gì với Lý Dương, chỉ có thể thực sự một giây dài như cả năm, mỗi giây đều như bị hành hạ. Huyết Vũ cười nhẹ, nhìn Lý Dương dưỡng thần, lại nhìn ba người phía dưới hấp tấp thậm chí trán đổ mồ hôi lạnh không nhịn được cười, bất quá cũng không nói gì thêm. Dù sao Lý Dương cũng là tiểu huynh đệ của Hạng Vũ, hơn nữa Hạng Vũ lại đang trong nội thể Lý Dương. Thậm chí theo một ý nào đó mà nói Lý Dương ra lệnh cũng xem như bá vương Hạng Vũ ra lệnh rồi. Có rồi, Lý Dương đột nhiên cười, hai mắt mở ra, trên mặt đầy vẻ tươi cười cố ý làm ra vẻ vừa ra một quyết định. Khục, Lý Dương ho khan một tiếng khiến ba người phía dưới nhất thời chấn động thân thể. Bọn họ còn tưởng Lý Dương bắt đầu công khai kết quả chứ. Lý Dương xem phản ứng của ba người không nhịn được cười thầm. Được rồi, ta đã có đáp án rồi. Lý Dương mỉm cười nói. Huyết Vũ lập tức hỏi. Không biết Lý huynh đệ chuẩn bị cấp cho ai? Lý Dương nhìn về phía Thanh Phong chân nhân có chút gật đầu với y. Thanh Phong chân nhân lập tức sáng mắt lên. Tiếp đó, Lý Dương nhìn về phía Xích Nhãn trưởng lão vẻ mặt rất là trịnh trọng. Ta nghĩ, đem hồn lệnh giao cho người có công lực cao nhất. Chỉ ít cũng có thể chấp áp các tu ma giả khác, hơn nữa ít ra cũng phải có khí phách. Cho nên ta chọn Xích Nhãn trưởng lão. Lý Dương nói hoàn toàn có đạo lý, thể hiện bản thân không chút tư tâm. Đích xác ma cung cung chủ. Cốc truyện audio.com Đương nhiên phải có khí phách, đương nhiên thực lực cũng phải cao. Nhìn một lượt Xích Nhãn trưởng lão là phù hợp nhất. Ta, Xích Nhãn trưởng lão không tin vào mắt mình nữa, lo rằng mình đã nghe nhầm. Hắc Mộc thượng nhân cùng Thanh Phong chân nhân trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn còn nhìn Lý Dương. Bọn họ trong lòng đã thầm biết kết quả sẽ phải như vậy, chỉ là muốn nghe Lý Dương khẳng định một lần. Phải, chính là ngươi, Xích Nhãn trưởng lão. Cung Hỉ ngươi, Lý Dương vừa cười vừa đi xuống, đến trước mặt Xích Nhãn trưởng lão cầm hồn lệnh đặt vào tay y. Xích Nhãn trưởng lão nhìn hồn lệnh trên tay hít sâu một hơi, trong lòng lập tức hưng phấn cực độ. Hắn cùng Thanh Phong chân nhân, Hắc Mộc thượng nhân cho dù đấu trí, đấu lực cũng tuyệt đối khó thành lão đầu được. Cho dù là trận chiến hiện tại hay lần trước khi Thủy Tinh Cung mở ra, tất cả đều chẳng phải là vì vị trí chủ nhân của Hoàng Thuyền Hải sao. Giờ đây đã không muốn cùng họ tranh đoạt nữa, Lý Dương nhất thời một câu công bố kết quả. Xích Nhãn còn không mau lên đây. Huyết Vũ nhìn ái đồ của mình cười nói. Xích Nhãn trưởng lão lúc này đã khống chế được tâm tình kích động, từng bước tiến đến long sàng. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là Thủy Tinh Cung cung chủ, Xích Nhãn cung chủ. Huyết Vũ cười nói, nhìn ái đồ của mình trở thành Ma Cung cung chủ hắn rất là cao hứng. Hắc Mộc thượng nhân cùng Thanh Phong chân nhân không hổ danh kiêu hùng, nhất thời không chế được tinh thần. Tình thế hôm nay đã rõ, Xích Nhãn lên làm cung chủ, hơn nữa sau lưng còn có Huyết Vũ. Dù sao Huyết Vũ cũng là sư tôn của hắn, dĩ nhiên dưới con mắt bọn họ, Lý Dương sau lưng còn có lực lượng cường đại hơn là bá vương. Lý Dương đã chọn ai thì nhất định là người đó được. Nếu Lý Dương chọn bọn họ, Huyết Vũ cho dù muốn giúp Xích Nhãn cũng là vô dụng. Đáng tiếc Lý Dương lại chọn Xích Nhãn. Thuộc hạ Thanh Phong, Hắc Mộc bái kiến cung chủ. Thanh Phong chân nhân cùng Hắc Mộc thượng nhân chỉ có thể quỳ lạy mà nói. Xích Nhãn cung chủ lúc này thể hiện hào khí, vung tay nói. Hai vị bình thân, Thanh Phong chân nhân cùng Hắc Mộc thượng nhân chậm rãi đứng lên. Bọn họ trong lòng thở dài một hơi. Bọn họ hiểu được 2000 năm tranh đoạt cuối cùng bọn họ đã thất bại, Xích Nhãn đã giành được ngôi vị cung chủ. Huyết Vũ đại ca, Xích Nhãn, ta có chuyện quan trọng cần tới tục thế, đành phải đi rồi. Lý Dương lên tiếng cao từ nói. Huyết Vũ vừa nghe nhất thời đứng lên, Lý Dương đi cũng là hạng Vũ đi, hắn sao có thể nguyện ý được, dù sao nguyên thần của hạng Vũ cũng đang trong thân thể Lý Dương, hạng Vũ bây giờ không thể thoát ra được, thực lực trước đâu không thể phát huy. Lý Dương huynh đệ, ta mang theo Ma Sách Tứ lão theo hộ vệ ngươi cho đến khi ngươi phi thăng ma giới, được chăng? Huyết Vũ nói, Lý Dương chỉ cười, thế tục không có gì gọi là cao thủ, chỉ một độ kiếp kỳ cao thủ cũng có thể tung hoành thiên hạ rồi, hắn còn lo lắng gì nữa? Không, không cần đâu, thế tục đâu có cao thủ nào. Lý Dương kiên quyết nói, Huyết Vũ liền nói, không được Lý Dương huynh đệ, người bên người sao có thể không có ai được. Như vậy đi, Ma Sách Tứ lão cho đi theo ngươi, cho dù thế tục không có lấy một cao thủ, để Ma Sách Tứ lão hầu hạ Lý Dương huynh đệ cũng là chuyện bình thường. Huyết Vũ đúng đó, cứ để Ma Sách Tứ lão theo Lý Dương đi. Hạng Vũ cũng lên tiếng, Lý Dương cùng Huyết Vũ đều nghe, cóc chuyện audio.com. Được Hạng Vũ truyền âm, đôi bên đều không cự tuyệt. Ma Sách Tứ lão đột nhiên kích động đứng lên, bọn họ cảm thấy rõ ràng nguyên thần cường đại đó, cả hơi thở quen thuộc đó chính là hơi thở của Chí Tôn Bá Vương năm xưa. Thuộc hạ bái kiến thiếu chủ, Ma Sách Tứ lão khom lưng nói với Lý Dương. Tập 7, Tim Sắc Huyết Dịch, cách chương.